Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Hạ Vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca tiếp tục kinh Nam Mi Đà yếu giải của tổ Ngộ Ích. Hồi sáng mình học đến cái phần tịch chiếu đúng không, rồi chiếu tịch như thế nào khó hiểu, nhưng không sao, cứ học. Mình sống nó khổ não, tại sao mình nhiều phiền não, mình không có tịch đúng không, trong tâm mình lúc nào nó cũng nhảy tùm lum lai, tức là gì, mình always thinking of something, trong mình nó cái tâm mình nó suy nghĩ lung tung đúng không, rồi gì mà tâm mình không tịnh, thành ra những cái việc bên ngoài mình không có hiểu biết rõ ràng, mà mình không hiểu biết rõ ràng sao cho mình không có chiếu, đúng không, người ta gọi chiếu kiến ngũ uẩn giao không, còn mình thấy gì, mình học Phật Bồ Tát chỉ cho mình vậy, mình nhiều lúc mình vẫn thấy ngũ uẩn gì, giai hữu lay có, đúng rồi, chứ không phải giai không, thành mình thấy mình khổ. Mà Phật Bồ Tát nói gì, để mình giúp người khác thì mình phải có gì, tịch với chiếu, tức là chính mình phải gì, như bất động, đúng rồi, tức là mình hiểu rõ ràng rành rẽ cái cảnh giới bên ngoài thì mình mới có thể chỉ dạy người khác được. Tức là gì, trong tâm mình phải một câu A Di Đà Phật, chính mình phải như bất động thì mới không có bị gì người khác lôi kéo, đúng không? Ví dụ mình không có khả năng mình giúp cho người khác, mà ví dụ người ta nói chậm gì ai nói cũng nghe hết là mình te tua rồi, thì làm sao đại tự tại được, khó mà. Cũng như mình tu ở đây nè, ví dụ người ta tới nói giờ thôi tụng kinh này tụng kinh kia, mình nghe cũng hay, thì làm sao mình có gì cái đạo phong của đạo tràng. Đó, cái đạo phong là gì? Ví dụ mình tụng kinh Mi Đà, đúng không? Học Mi Đà yếu giải, rồi nhất môn thâm nhập trường kỳ vân tu. Đó là cái đạo phong. Ai vô đây cũng phải như vậy. Dù ai gì, hòa thượng rồi, bất cứ vị nào cao tăng đạo đức nào, giả sử mà có, mình vẫn như vậy thì gì? Như bất động. Còn mình tiếp xúc, ví dụ những cái lạc ma, mình thấy ồ hay quá, là mình bị người ta kéo rồi, tâm mình không như bất động. Như bất động thì làm sao mình hướng dẫn cho những người nào, ví dụ ồ tôi muốn niệm Phật quán sanh, làm sao mình có cái gì đạo phong để mình hướng dẫn người ta được, tức là mình bị lôi kéo, đúng không? Cho nên không có được tự tại. Mà mình thấy gì, có chiếu mà không có tịch á, mà độ chúng sanh, mà tiếp xúc với chúng sanh không, mình có chiếu mà không có tịch, tức là gì, mình có mình thấy có những người mà thông minh, đúng không, tức là gì, biết lý lẽ ngoài hết, nhưng mà trong tâm mà không có tịch, tức là không có định, tức là mình không có tu dưỡng đó, đúng không? Cho nên mình thấy nhiều trường hợp như vậy, nhiều người á, nhiều thầy cũng vậy, tức là tu thời gian gì, chiếu thì nhiều, quán sát rất là hay, nhưng mà trong tâm không có định, tức là không có tịch, thì thường thường dính vào gì, mà tiếp xúc với chúng sanh á, mà có tiếm tâm, đúng không, tức là danh văn lợi dưỡng đó, mà đưa tới thì bắt đầu tham sân si, mạng bắt đầu nó nảy sanh, sẽ bị chúng sanh lôi kéo. Cái này nguy hiểm, không phải lỗi người ta lúc đầu rất là tốt, đúng không? Đấy là mình nói trường hợp của mình thấy nè. Bây giờ mình đang ẩn tu đây á, mình huynh đệ mình có duyên với nhau đây á, hãy nên ẩn tu bảo vệ cô chú. Bởi vì sao? Khi xuất gia với vị thầy đầu tiên đúng không, thực sự thầy lúc đầu rất tốt, nhưng mà thấy gì, vẫn gì rất là thông minh. Nên này mình nói tên như ai cũng biết, thầy rất là thông minh. Nhưng mà vì gì? Trong tâm không có tịch, không có chuyên nhất một pháp môn, đúng không? Thành ra khi mà đụng tới danh văn lợi dưỡng là sẽ chết, sẽ bị kéo, đúng không? Mà mình gì? Mình vào con đường tu hành á, chúng mình qua vẫn đưa hướng khuynh hướng gì? Nhất môn thâm nhập trường kỳ huấn tu. Mà mình càng quyết tu bao nhiêu á, từ vì cái khi mà người ta chạy theo danh văn lợi dưỡng là đi khác con đường rồi. Thành người ta dùng bất cứ chiêu bao nào để bài xích mình, đúng không? Mà cái đó là mình gì? Oan ức gì mình không có khe nữa. Bây giờ Phật Bồ Tát đưa đẩy như vậy, mình ở đây mình ẩn tu, ai nói gì nói, tin tức mình cũng không đưa ra. Tại vì gì? Người ta moi móc để gì? Người ta bào chữa cái lỗi người ta. Mà mình khi người ta dính vào con đường này rồi, mình thấy gì? Bề ngoài thì nhìn rất là hay, nhưng mà khi mình tiếp xúc cận, thân cận, mình thấy gì? Người ta không có cái tịch. Tức là đại khái anh không có tu dưỡng, đúng không? Anh tụng kinh rất hay, anh giảng pháp rất hay, nhưng mà không có tu dưỡng, không có tịch thì gì? Sẽ bị tiếng tâm lợi dưỡng nó kéo. Thì mình thấy những người này thường thường có gì? Không có bền lâu. Tức là Phật tử cứ từng đợt đến là đi, đợt đến là đi, đúng không? Anh không có cái định trong đó. Người ta không thấy anh có cái tinh thần tu dưỡng. Thấy thì hay vậy, nhưng mà tới gì? Tiếp cận là người ta thấy không tu dưỡng, người ta tự động người ta đi thôi. Thì mình thấy vẫn gì? Đa số những mà vị mà ra mà không có tịch đó, bởi vì thường thường mà thời gian đầu á, mà những người có tu dưỡng mà gặp thiền trí thức tốt á, người ta bắt mình định công lại, không có cho mình bung ra đời sớm đâu. Tức là gì? Ra phổ độ chúng sanh, không có cái vụ đó. Anh phải có căn bản trí đó. Tức là cái tịch anh phải phải vững, đúng không? Như như bất động, không thể nào thay đổi pháp môn. Vài ba chục năm sau đó, thì nếu có duyên đó, Hòa Thượng nói có duyên đó, thì mình hãy nên từ bi độ chúng sanh. Còn không, không nên phan duyên. Làm sao mình biết lúc nào phan duyên, không phan duyên? Cái nào mà mình lo lắng nhiều, đúng không? Mình ví dụ bây giờ mình ngồi đây chẳng hạn, mình đang tu hành yên thân vậy, mà móng tâm lên, bây giờ mình nói ồ cái này hay, mình phải ra độ chúng sanh, làm mình làm kia. Anh phải móng tâm mà làm, phải móng tâm đi hóa duyên. Tức là mình phải gì? Nó mệt cực nhọc với mình đó, thì cái đó là phan duyên. Mình phải hiểu. Thành cô chú phải nắm vững cái này. Mà cái nào dù người ta xếp đặt cho hết trơn rồi, mình không có móng tâm, không có làm gì hết á, mà người ta năn nỉ mình đi á, mà mình không đi là mình thiếu từ bi, đúng không? Thì lúc đó mình mới ra. Chư Phật chư Bồ Tát đưa mình ra thì mình mới ra. Thì mình làm việc không phải cho mình, tại mình không nặng cái đầu óc mình lên để mình làm. Cho nên mình phải hiểu cái phan duyên với cái tùy duyên là ở chỗ đó, là cái tâm mình nó không mong. Mình để ý những nào lúc nào mình phan duyên là mình mệt tâm, đúng không? Tức là mình phải gì? Mình twist cái situation theo cái ý mình muốn. Cũng như bây giờ mình đang ở đây nè, mình nhớ thấy ồ pháp môn này hay, bây giờ mình phải sao? Phải bằng mọi giá đi hoằng pháp để độ chúng sanh. Không chỗ nào thỉnh hết, đúng không? Mình phải mắc nối chỗ này chỗ kia. Đó là phan duyên. Mà khi anh tu mà có định rồi đó, Phật Bồ Tát đưa anh đi mà anh không đi là anh thiếu từ bi. Mà với điều kiện gì? Mình không móng tâm. Người ta xét đặt cho hết trơn rồi đó, đúng không? Tức là đưa cơm tới miệng cho ăn mà anh không ăn là anh thiếu từ bi. Thì mình phải biết cái nào phan, cái nào là tùy ha. Thành ra cái đoạn này mình phải hiểu gì? Có chiếu mà không có tịch là mình dính vô danh văn lợi dưỡng là nó đưa mình đi tuốt lút liền, sẽ bị chúng sanh lôi kéo. Mà thấy chúng sanh vậy á, chứ không phải dễ ăn của nó đâu, phải không? Vài bữa cho cô chú lớn này thấy đại đức này, cái hòa thượng này thấy hay vậy, nhưng mà gì, nó cúng chùa cúng chiền mà tới mà thời gian nó thấy không có tu dưỡng, nó làm cho mình tè tu. Thành ra mình thì lúc đó thì cũng cãi lộn với nó thôi, đúng rồi. Thành ra mình thấy nó thực sự really bày hay không có tốt đâu. Vẫn học theo chư tổ thì phải tịch trước, tịch trước chiếu sạch, vẫn phải có trong cái tịch trong đó. Mình thấy tổ Huệ Viễn này, tổ Thiền Đạo này, mấy tổ Tịnh Tông của mình á, 30 năm không xung đuổi, 30 năm không rời chỗ ngủ nghỉ. Mình nói gì, mình lấy kinh nghiệm của mình thấy nè. Ví dụ mình tu thường ngày vậy, đúng không? Thời khóa nó như vậy, ai cũng bình hết. Mà giả sử mình có móng, mình cần phải làm cái việc gì đó, là thấy cái tâm với tinh thần nó lao chao liền, đúng không? Cho nên mới hiểu cái ý của tổ này, 30 năm không rời chỗ ngủ nghỉ gì. Ngủ nghỉ là vậy, cái gì mình quen rồi bắt đầu tâm nó định lại, vậy thôi à, đúng không? Thành ra mục đích mình nói gì, mình bớt một việc, đỡ một việc rồi vậy đó. Chứ còn mình thấy những người mà tại sao họ làm, họ chạy như con sóc á, tâm họ không định nổi. Làm sao mà định, nhiều việc quá, đúng không? Mà trong lúc mình có hai tay, hai mắt, hai chân nha, mà trăm ngàn việc mình đâu làm nổi đâu. Thành ra tâm nó không có định, nó không có vô được. Cho nên mình học theo cổ đức, ngoài như trầm hoãn, nhưng mà trong ứng xử nhận. Chứ cổ đức đâu có phải là dừng lười đâu, mà nhiều lúc ngồi á, có nhiều vị thầy á, mình niệm Phật ngồi chỉ có chỗ ngồi thôi nha, còn xung quanh cái cốc của họ trời cỏ mọc nó đầy chân, mà chỉ có cái đường gì đi ra đi vô thôi, chỉ có mấy dấu chân đó thì không có cỏ, còn bao nhiêu cỏ hết trơn. Mà có người vô phủi bụi các ngày la cho nữa, đúng không? Phá cái việc công phu người ta mấy chục năm như vậy đó. Cho nên mình thấy gì, cổ đức người ta vẫn sử dụng công phu vào trong cái tâm người ta, đâu có thì giờ làm những việc đó đâu. Mà nhiều người nha cũng khổ, thì giả nó không chịu nghe. À, có cái vị này thiền tu chuyên niệm Phật, ngài niệm linh đến nỗi gì mà xung quanh cái cốc của ngài đó nó biến vàng kim vi địa luôn. Này trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục những cái câu chuyện nói này nha, mà xung quanh cái cốc của ngài ở là nó biến đất thành vàng. Thành có hai người ăn cướp, đúng không? Nó đi ngang nó thấy khu này toàn vàng không à, nó muốn vô nó ăn cướp vàng. Mà vị này tu thì có khả năng thì biết là nhìn cặp mắt người ta, mấy người lao liên nhìn người ta biết liền, đúng không? Tu tâm mình định, bây giờ mình thấy chưa chứng cho huống gì người ta chứng, còn mình thấy định mình nhìn người ta mình cũng biết người ta muốn gì rồi, đúng không? Chú gì các vị đó, thành nó biết này là ăn cướp. Mới nói với cái chú thị giả là hãy đuổi ông này đi, đừng có để đây, sau này không có tốt đâu, đúng không? Cái anh thị giả này thì nói thầy không có từ bi à, người ta tá túc qua đường, người ta xin ở lại đêm mà thầy không từ bi, thầy không biết nói sao bây giờ, đúng không? Chẳng lẽ bây giờ mình nói nó không tin thôi, nó tá túc qua đêm gì, nó đập cái thằng thị giả, xong nó vô nó dí vào ông thầy, nói vàng đâu, đúng không? À, thầy nó làm gì có vàng, nó nói ngày hôm qua tôi thấy khu này toàn vàng không, bây giờ thầy giấu cất vàng đâu. Nó đâm vô thầy mấy nhát, tóm 9 nhát vậy luôn. Mình thấy kinh khủng không? Bởi người ta gì, người ta tu đến độ đó mà vẫn bị như vậy. Mà thấy gì, cũng là cái nghiệp vậy, nhưng mà những lúc nói thì giả nó không nghe, đúng không? Cho nên ý nói gì, vẫn gì, vẫn tránh để mà tu. Cho nên người ta ở lâu để người ta định một chỗ gì, để người ta có công phu trong đó. Vẫn phải tịch rồi mới chiếu, có duyên mới độ, còn không thôi vẫn giải quyết vấn đề của mình trước. Thực tướng vô nhị, diệt vô bất nhị. À, thực tướng thì nó không có hai, đúng không? Mà cũng chẳng không phải là hai. Thành ra mình học Phật Pháp mình phải hiểu cái nghĩa của nó như vậy. À, có nghĩa là sao? Ví dụ mình thấy gì? Cái universe này á, tức là vũ trụ vạn hữu, tức là đủ thứ trong này, đúng không? Nó vốn bình đẳng, nó là nhất tướng thôi, không sai biệt. Ví dụ mình thấy cái nhà chẳng hạn, đúng không? Rồi con người, nó different, đúng không nè? Nhưng mà trên cái căn bản mà bây giờ khoa học vẫn chứng minh được. Ví dụ trong Kinh Kim Cang nói gì? Đại thiên thế giới là nhất hiệp tướng. Nhất là chỉ một, đúng không nè? Nhất hiệp tướng là gì? Là không có hai tướng. Nhưng mà người ta phân tích, người ta thấy tất cả trên thế giới này nó là do các vi trần hợp thành, đúng không nè? Tức là bây giờ mình nói gì về physics chẳng hạn, tức là về mình nói khoa học thì người ta tin hơn, đúng không? Thì mình nói dễ hiểu thì vi trần là gì? Mình nói là trong Phật pháp gọi là vi trần, tức là mình đại khái mình giờ nói bây giờ là những cái hạt vật chất cơ bản, cái basic element, tức là mình nói là elementary particle chẳng hạn, là trong những cái mà nó tạo những nên những cái vật này này, nó có một cái particle nó nhỏ xíu trong đó, đúng không? Nó còn nhỏ hơn nguyên tử rất nhiều nữa, đúng không? Thì bất cứ vật chất gì, con người, cái nhà, con chó, con mèo trong thế gian này cũng gì, cũng đều do cái vật chất vi trần này nó hợp thành. Cho nên mình thấy gì, thế giới đâu có có hai vật chất tạo thành đâu, do vi trần hợp thành, thành ra nó có một gì, một thứ tạo thành, gọi là nhất hiệp tướng, nghĩa là vậy, đúng không? Thành ra mình các vi trần nếu mình chia chẻ ra đến tận cùng thì nó không còn có gì hết. Cho nên mình gọi là thế giới là nhất hiệp tướng, nghĩa là vậy, đúng không? Mình hiểu cái này không? Tức ví dụ bây giờ chú Minh Quang gì, là do tất cả các tế bào nó hợp lại, đúng không? Mà tế bào đó mà chia sẻ sẻ ra nữa thì vẫn do cái particle nó tạo thành. Rồi ông Sammy, đúng không? Nó là con chó nhưng mà chia sẻ ra thì cuối cùng cũng là do particle tạo thành. Thì nó là một thể thôi. Mình hiểu cái này phần nói không? Thành ra mình thấy gì? Mà khoa học bây giờ càng ngày, đúng không? Càng ngày mà người ta nghiệm được đó. Đúng không? Người ta nghiệm gì? Tất cả mọi là do một thứ tạo thành mà thôi, không có hai. Tức là gọi là nhất, nhất là một đó, một thứ đó, gọi là elementary particle nó tạo thành. Thành ra bây giờ khoa học mình thấy họ mà càng gì, càng càng nghiên cứu Phật pháp đó, họ càng phục Phật bất khả tư nghị. 3000 năm trước ngài đã biết hết rồi, đúng không? Bây giờ thì người ta mới mom man đi theo thôi, đúng nè. Còn gì nữa? Cho nên mình thấy gì? Tất cả đều là một mà thôi. Cho nên mình thấy gì? Vô duyên đại từ, mình thấy không? Phật á, Phật thực sự gì? Hiểu từ xưa rồi, đúng không ạ? Chứ không có hai đâu. Ok. Thành nó gọi là nhất hiệp tướng. Vật chất cơ bản của vạn vật chỉ là một. Nó là chỉ một cái formula nó cấu tạo, đúng không ạ? Rồi nó tạo ra cái này tạo kia. Cũng như bây giờ người ta lấy ví dụ là vàng chẳng hạn, thì tất cả đều là vàng, nhưng mà có lúc thì người ta tạo ra là ring, đúng không? Wedding ring, có thì tạo necklace, cái thì tạo gì? Necklace chẳng hạn. Thì những cái tướng này gì? Nó do một cái tướng vàng mà tạo nên thành thôi. Thành tất cả vàng hữu trong thế giới này thì do một công thức tạo thành thôi. Cho nên mình thấy gì? Muôn pháp trong vũ trụ là bình đẳng, đều là một tướng thôi. Một hiệp tướng, hiệp là hợp lại đó, nó gather lại, đúng không ạ? Không sai biệt. Cho nên nếu mà mấy người scientist mà đọc kinh Phật á, họ nhất định really admire Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm vóc sát đất, đúng không ạ? Năm vóc ý nói gì? Đầu, hai tay, hai chân lễ lại ngài sát đất, phục vô cùng. Phật đâu cần nghiên cứu này cả. Ngài gì? Có cái trí đó, biết hết trơn, không cần đi nghiên cứu như khoa học đâu. Khoa học là bây giờ mình thấy gì? Chỉ mom mem chạy theo thôi. Phật pháp là đại khoa học đó. Còn khoa học bây giờ gì? chỉ là con em nhỏ xíu đi theo để chứng minh rằng Phật nói không có sai. 3.000 năm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã biết hết trơn, đúng không? Mà bây giờ mình thấy gì? Người ta mom thêm theo thôi, tất cả gì vẫn do một thứ tạo thành. Cái basic particle đó. Cho nên mình thấy mình với người nó khác nhau, mà trên căn bản gì vẫn do một thứ tạo nha. Thì đến nó ý cua con gì nữa, có khác đâu, đúng không? Cho nên mình thấy Kinh Kim Cang nhất hiệp tướng nghĩa là như vậy, chứ không phải đâu. Trông thấy chân tướng của sự thật bình đẳng vô nhị, mà nếu vẫn khởi tâm phân biệt chấp trước thì phi thiền ác, thì lầm lẫn quá đổi rồi. Có kẻ hoài nghi nếu vạn pháp đã là bình đẳng, chẳng hai cớ sao Phật nói chân tâm và vọng tâm. Hãy nên biết Phật nói chân tâm và vọng tâm chính là nói phương tiện, nếu nói chân thật sẽ chẳng mở miệng. Những điều Ngài đã nói trong suốt 49 năm đều là nói phương tiện. Phải từ lời nói phương tiện mà ngộ nhập chân thật, chớ nên chấp vào những danh tướng Đức Phật đã nói. Nghe kinh phải nghe bằng cái tâm thanh tịnh, chớ nên suy tưởng, hễ suy tưởng thì ngộ môn. Tức là sự ngộ giải của người nghe đó liền bị đóng lại. Nếu học Phật Pháp giống như học Pháp thế gian thì sẽ biến thành Phật học, chứ không phải là học Phật. Học Phật là phải khai ngộ, phải học cái tâm thanh tịnh, phải học tịch chiếu trước hết, nói ra nguyên lý, sau đấy mới thực hiện trên phương diện sự tướng. Mình hiểu cái đoạn này nói không? Ví dụ như tất cả các Pháp nó là chỉ một thôi nè, nó vô nhị, nó không có hai. Mà mình thì vẫn khởi lên phân biệt, ví dụ có ta, có người, có này, có kia, thì là đúng, phi là sai, đúng không? Rồi thiện là tốt mà ác là xấu, là mình lầm lẫn, đúng không? Mình lại gì vọng đi trong vọng. Khi mình hiểu vậy rồi mình thấy gì? Nó là một không có hai. Mình không chấp nhận, đúng không? Nói tôi là tôi, tại sao tôi là người kia? Mình không hiểu nổi. Nhưng mình thấy gì? Trên cái căn bản tất cả đều là vàng thôi, có khác gì đâu. Anh chấp anh vô việc là cái vòng đeo tay, là cái necklace, cái ring, cái earring, cái sự tướng. Nhưng mà anh meo lại vẫn là go. Cái bản chất của anh vẫn là gì? Go only, đúng không? Thì nó bình đẳng, có khác gì đâu. Mà mình nói gì? Cái vòng là không tốt, cái đeo tay mới là tốt, đúng không? Cái lỗ tai, cái gì, cái bung tai mới tốt. Mà những gì vẫn là vàng thôi à. Mình hiểu chỗ này Phật nói. Thành ra Phật mới lấy gì? Có chân, có vòng để mà phân biệt, để có cái đó. Còn nếu mà Phật không nói có cái vòng, cái chân, làm sao mình biết mình có cái đó? Cho nên cái ngôn ngữ vẫn là cái methods, cái phương tiện để mà Ngài đưa mình trở về cái đó thôi. Chứ bây giờ mình có cái đó, đúng là không đúng không sai, nhưng mà nếu không mở miệng làm sao mình biết? Cho nên mình thấy cái language đó, mở miệng rồi đó, thì cái người nghe họ không có khai ngộ. Cho nên tại sao mà người xưa đó, người ta không có nói. Mình thấy người đi theo học thiền không, nhiều ông thầy đi tới gần cái vực thẳm, đạp cho rột trò một cái. Những lúc đó tự nhiên họ ngộ đạo, đúng không? Hoặc là đi vô cửa chẳng hạn, ông thầy cũng đóng cửa, ông chẹp cái tay học trò vậy, thì ông á một cái thì ông ngộ đạo. Ngộ cái gì? Cái đó vô nhị, đúng không? Nhưng mà khi nói ra rồi không có. Thành ra bây giờ này, Phật nói ra rõ ràng hết chưa, có mình có ngộ không? Đỡ người ra rồi cũng ngộ gì đâu, đúng không? Còn gì nữa? Nhưng mà vẫn còn hơn không, đúng là chẳng thể nói ra mà có người mà theo kịp á, cũng còn có thể lần ra được. Mình có cái đó, tôi với anh không khác. Nhưng tại sao bây giờ như vậy? Có nội tâm tàm quý lên, đúng không? Sao mình quải quá vậy ta? Thôi bây giờ mình cố gắng, đúng không? Theo cái phương tiện niệm Phật đi trở về đó, vẫn chưa muộn, đúng là vẫn có phương tiện để cho mình trở về. Còn người ta, người xưa đó, căng tánh người ta cao, đúng không? thành ra thầy không có nói nhiều với học trò đâu. Chứ không phải bây giờ mình nói gì, hở cái là hỏi, hở đáp hỏi, nhiều lúc hỏi ơi là hỏi đúng không, mà nhiều người á đáp ơi là đáp, thành ra mình không có cái ngộ môn nữa. Tức là gì, suy tưởng thì ngộ môn liền bị đóng cửa, tức là không dùng cái tâm suy tưởng vọng tưởng nữa. Mình đi học ngoài đời là gì, ví dụ mình ấy 1 + 1 = 2 đúng không nè, rồi 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, mình cứ suy như vậy đúng không nè, rồi 8 + 8, rồi mình cứ làm như vậy, đại khái như vậy, vẫn theo cái kiến thức ngoài đời mình học Phật như vậy. Còn Phật pháp không có, mình là phải học theo Phật. Cho nên mình thấy những người nào mà chân thành chân thật á, dễ vô Phật pháp hơn là những người thế tí biển thông. Mình để ý coi những người mà có bằng cấp cao chẳng hạn, hoặc bác sĩ chẳng hạn, họ khó vô Phật pháp, họ không chấp nhận được đúng không. Làm sao tôi bác sĩ mà nói là với cái người bà già này khờ khờ vậy mà ngang nhau được, làm sao accept được đúng không. Còn gì nữa mà tôi dạy này cái gì cũng biết hết đúng không nè, cao sang như vậy làm sao mà bình đẳng với cái người gì khờ khờ mà nghèo nàn như vậy, không có. Họ đâu có biết gì, vẫn là một nhất hiệp tướng mà thôi, đâu khác đâu. Chẳng qua là anh, cái phước báo của anh đời trước anh trên sự tướng anh có tu thì bây giờ nó hiện ra chút định vậy thôi à. Đúng nè, ví dụ bây giờ tôi không bố thí thì tôi nghèo, thì bình đẳng nói gì nữa, có khác gì đâu. Ví dụ bây giờ người giết người với anh không giết người, anh có gì đâu mà hơn người giết người. Từ sao người giết người thì nó xuống dưới địa ngục, nó chịu hành hạ dưới đó, nhưng mà trên cái căn bản vẫn là một thôi, nó huề rồi có gì đâu mà nó. Mình thấy khỏe không? Cho nên mình thấy người hơn mình cũng chả có gì mà phải hâm mộ, mà thua mình cũng chả gì mà khinh đó, nó bình đẳng hết trơn. Hiểu đoạn này không? Khó đúng là thành năm mà học Phật mà theo thế trí biển thông thực sự khó vô vô cùng. Cho nên mình phải thả cái tâm mình nó thanh tịnh. Cho nên mấy người mà học Phật mà liều quá ha, nằm trời sung rụng dễ vô lắm ạ. Lười trong tư tưởng luôn, không thèm suy nghĩ gì hết đúng không? Mà vậy nó vô Phật pháp được à, mà anh lúc nào cũng phải suy nghĩ này thế kia, khó vô Phật pháp lắm, chấp nhận không nổi. Mình để ý coi à, còn mình á tàn thôi, có ăn có nhịn đúng không, không thèm suy nghĩ ngày mai phải làm sao, rồi cái bà kia nói vậy thì vậy sao sao, kệ bà có liên quan gì tới tôi, mà vậy mình vô Phật pháp được nhẹ nhàng à. Tại sao không sử dụng cái ý thức nhiều. Còn mấy người mà ý thức nhiều á, trời ơi, ta nói vẽ mây vẽ mù mà đâu có nào thực sự đâu. Thành ra vẽ gì nó mờ mịt hết trăng giấy, lời Phật nói không vô nổi đúng không. Còn mấy người mà mình thấy gì, nó cha này cũng chịu suy nghĩ gì hết đúng không, sống cho qua ngày tháng này kia, mà vô học Phật Phật nói gì cũng hiểu. Nói thôi cha nội ông làm gì hiểu, cái chuyện bình thường đây, chuyện gia đình ông giải quyết chưa xong mà nói sao Phật pháp hiểu. Vậy mà Phật pháp không hiểu. Tại sao? Người ta không có gì phân biệt chấp trước đâu. Phật nói câu nào á y chang như tim đen của ổng đúng không nè. Lười quá mà đâu có suy nghĩ đâu mà ông vô. Thành ra không phân biệt chấp trước là vô liền à, mày thấy không? Cho nên học Phật nó khác cái chỗ là Phật học là different. Còn Phật học á, mày thấy nhiều người có tiến sĩ không? Kinh này là Phật nói thời này nè ha. Rồi có bao nhiêu đệ tử nghe này, rồi thời này, kinh này, kinh này. Anh nói thì hay lắm, mà đụng tới nỗi sân. Anh đâu có công phu đâu. Còn anh học mà gì, học theo Phật là khác à. Tôi không biết kinh đó là thời nào, nhưng mà gì, giữ cái tâm thanh tịnh, đúng không? Mình thật thà niệm Phật, cứ A-mi-đà Phật, ai chào cũng A-mi-đà Phật, mà vui cũng A-mi-đà Phật, buồn A-mi-đà Phật. Bình thản vô cùng. Có gì tu vậy, tu A-mi-đà Phật hoài, phải kinh này kinh kia mới ngầu chứ đúng không? À, cũng A-di-đà Phật luôn, A-mi-đà Phật. đừng có khinh nó, mà dạy họ vô được, họ học theo Phật, tức là không phân biệt chấp trước, đúng không nè, giữ cái tâm lúc nào cũng thanh tịnh, không suy tiễn tự, tức là không có dùng cái ý thức thứ sáu, không dùng cái mind của mình gọi gì là conscious mind đó, thì họ vô được. Nói gì? Nói cái đoạn này nói nhiều người khinh nó, có hai anh em đúng không? Nên trong cái gì? À, đường xưa mây trắng hồi chưa chúng ta qua hay nghe. Thì trong này có hai anh em, có câu chuyện nó có hai brothers cùng xuất gia với nhau. À, ông em đó thì thông minh vô cùng, kinh nào cũng học hết, đúng không? Là một pháp sư nổi tiếng giỏi vô cùng. Còn ông anh á, không có biết gì hết, biết một bộ kinh A Di Đà với một câu A Di Đà Phật thôi. Thành ông em đi hoằng pháp mấy chục năm sau mới gặp, đúng không, về hỏi ông anh chứ lâu nay anh học cái gì. Ông anh nói anh chỉ có biết tụng kinh A Di Đà à, rồi sáng tụng kinh bộ kinh A Di Đà, xong rồi cả ngày cái A Di Đà Phật vậy thôi. Ông em biểu môi nữa. Vậy mà cũng đòi học Phật. Em này, kinh Hoa Nghiêm này, kinh Pháp Hoa này, kinh Lăng Nghiêm này, thông suốt hết. Mà thiết giảng sư giỏi thì ai nhắc đến tên cũng biết. Ông anh thì cũng, anh thì chỉ biết chừng đó thôi, anh đâu có biết nhiều đâu, anh học nhiều anh không vô. Đó nè, sáng sớm mà ông anh giỏi mà ta đâu cần phải dạy công phu sáng, đúng không? Ta là pháp sư đó. Cũng nhiều người như niệm Phật đấy, nói niệm Phật đi, đâu cần gì niệm Phật, tôi niệm Phật trong tâm được rồi, ngon vậy đó, đúng không? Mà gặp vẫn nổi tham sân si. Ông anh á, buổi sáng vẫn dạy công phu sáng, tụng cái gì? Kinh A Di Đà thôi. Vẫn như thì ngã vang ông em á, tự nhiên thấy bên chánh điện bừng sáng lên, nguyên cả một bầu trời sáng, tưởng là chùa cháy, đúng không? Hết hồn chạy ra, tưởng chùa cháy, nhưng mà không phải chùa cháy, thấy ánh sáng của chư Phật phóng quang trong đó. Mới chạy qua coi thì ra anh mình nó tụng kinh Như Thì Ngã Văn, tụng đang tụng kinh A Di Đà, chư Phật mười phương phóng ánh sáng trong đó. Ông em từ đó về sau mà lễ Phật sám hối, lễ ông anh sám hối, đúng không, trở về thật thà với một câu A Di Đà Phật. Chứ anh mấy chục năm nay anh giảng pháp đúng không, dữ dằn gì, đâu có linh thiêng gì đâu. Ông anh một bộ kinh thôi, một câu A Di Đà Phật, người ta vô được đó, đúng không? Người ta giữ tâm thanh tịnh, nó khiêm cung khiêm hạ trong đó. Còn mình pháp sư mà gì, nói còn chê, đúng không? Còn gì nữa, anh học có một bộ kinh nữa, ấy da, mấy chục năm học có bộ kinh, có phải là cái cao mạng tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến không? Anh vẫn còn trong đó. Bởi vì mình thấy học Phật vậy chứ không phải nó, mà những người nào thành thật nó thì vô được, ngoan ngoãn thì vô được, chứ không phải là học theo kiểu ngoài đời. Thành ra nó different ở chỗ đó. Chứ mình đừng khinh thường người, đúng không? Mà thấy nhiều người khờ khờ vậy mà họ vô lúc nào cũng hay à. Mà nhiều người mình thấy hay vậy mà lại khác, so different, mình không hiểu được, đúng không nè. Thành thực sự nó khó. Mình nếu học á, phải học theo Phật chứ không phải là, tức là học Phật là phải học khai ngộ, học được cái tâm thanh tịnh, học tịch chiếu trong đó. Mình mới biết giờ, bởi vì mình hẳn học cái nguyên lý này, rồi sau đó thì mình có pháp môn mình vô, tức là gì? Mình thực hiện trên cái phương diện sự tướng bằng một câu gì? A Di Đà Phật. Thì tập đi. Bình thường mình có ai nói mình chạy theo cái mình nóng giận, bây giờ một câu A Di Đà Phật tập đi, cái nóng giận nó đến gì, hãy rút gươm ra, phải sử dụng cái lý luận mình vào thực tập liền, đúng không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chém đi, đúng không? Mà anh chém chưa được phải tập chém cho bằng được, còn không á hả, mình vẫn chứng nào thực đó, đốt công đức ấy, đúng không? Ví dụ gia đình đang làm vui vẻ vậy cả tháng trời, đúng không, dựng một cơn đốt hết công đức. Sao mình biết đốt công đức ngày mai hả, phải làm lại từ đầu đó mà. Còn gì nữa, mình thấy người trong nhà nó đang phục vụ mình ngon lành, đã có công đức, đúng không nè, thương yêu mình, ngày mai mọi người khinh chê mình, rồi mình phải đi làm tất cả mọi việc. Còn gì nữa, anh hết sạch sành sanh tiền túi rồi, phải làm lại từ đầu đó. Một cơn giận dữ thôi. Mà biết trước ngày hôm qua, tôi rút kiếm, chặt hết rồi, đâu ai biết đâu. Mà chặt nó rớt ngoài rồi, vô hoan hỷ trong đó. Mình phải biết sử dụng cái chiêu của mình. Cho nên một câu A Di Đà Phật, mình phải biết lý, biết luận rồi đó. Mình phải công phu trong đó. Tham, vẫn một câu A Di Đà Phật, chém cho nó. Mình có gì? Bủ bối đó, sử dụng đi. Đúng không? Thị phi nhân ngã, chém nó đi. Còn gì nữa? Nhiều lúc nghe nó hay đúng không? Nhưng mà chuyện đâu đâu nó đem phiền não mình một sự thuốc đêm ngủ không được. Uổng vô cùng. Đúng không? Vẫn rút cái thanh kiếm của mình chém nó đi. Thì ví dụ chú Minh Quang nói đơn giản này. Bởi chú Minh Quang hay lắm, không bóc phone đâu. Làm gì cho cái tình lơ là hay lắm. Thấy vậy á, vui vui vậy nhưng mà cắt là cắt à, chứ không có nó. Ngay cả vị thầy mà quý mến vậy, nhưng mà nói là làm. Mình phải có cái gì, cái đức tính của mình nó phải như vậy. Mà nói bỏ là bỏ, chứ mình không thể dây dư được. Cái phone thấy vậy nó hại cái công phu mình dễ sợ. Đúng nè. Cái chuyện đâu đâu đâu á, mà mình để cho người ta hả, mà mình thấy mình tức cười, mình không thông minh rồi nha. Mình thấy không? Người ta dục rác vô nhà mình á, mình chịu không có nổi. Giờ ví dụ mình đang đạo tràng mình tu vậy, mà mấy cái bà hàng xóm, bà Christy hoặc ông mẹ bên này lái xe trực tới mà đổ rác, mình chịu nổi không? Nói mình A Di Đà Phật, nhưng vừa phải thôi. Mình ra mình cũng lý luận với nó đúng không? Hoặc là mình sừng sộ để gì, cũng phải giận thiệt, nhưng mà gì, để cho nó lấy rác ra cho ai, để đạo tràng dơ đúng không? Đó là nói rác thôi nha. Chịu nổi không? Đâu có nổi đâu. Vậy mà mình ngoan ngoãn ha. Cái tâm A Di Đà Phật luyện nguyên một ngày, nguyên một tuần, bút cú phôn, rồi nó đâm rác vào nó nào. Đâu phải rác đâu, mà bá cái chuyện gì đâu đâu nó đâm cho mình. Hôm mình nghe mà cười hoan hỷ, chấp nhận hết trơn. Dạy không? Đâu có thông minh đâu. Cái đó nguy hiểm hơn rác ở ngoài. Rác ngoài mình ga đờ ruột rác xong, còn cái đó nhiều lúc một tháng cũng chưa sạch được. Còn gì nữa? Khó à. Thành ra mình muốn giữ thanh tịnh phải biết cái phương pháp của mình. Thế không tin thử đi. Mình chưa có tịch chiếu đó ha, chưa như bất động ha, người ta đâm một cái là thôi A Di Đà Phật cho phép con bỏ ngài xuống rồi, để con chạy theo bên này. Ủa cái chuyện nó tới đâu rồi hả ta, đúng không? Rồi như thế nào rồi? Ô nó kéo mình đó hả? Thôi chứ ngồi đây mà thấp tha thấp thỏm, hết niệm Phật luôn. Còn gì nữa? Khó à, không có dễ đâu. Bởi trên làng pháp sư gọi về đúng không, nó bắt mọi người bây giờ bỏ cái phone ra, tại hội tu chung mà, đừng có ai nói phone. Đâu có ai bỏ phone ra đâu. Mình thấy không? Không có ý giáo phụng hạnh. Còn ở đây mình không cấm, nhưng mà mình thấy gì? Mình phải khoan ngoan ngoãn trong đó. Đừng sử dụng nó nhiều. Cần thì gọi, còn không thôi. Mà kỳ vậy đó, mình chưa tu thôi á, không ai tìm mình đâu. Mà mình quyết chí tu á hả? Hồi xưa chị ba bây giờ dạo này chị khỏe không? Mà mình không tu nó không thèm hỏi đâu. Đó nè, nó ma chướng vậy đó. Anh tưởng anh dễ ra khỏi luân hồi sao? Đúng là làm bạn này lâu rồi, ở đây mà chơi đừng có hòng. Đúng là bởi vì mình thấy gì trong gangster đó, chú Minh Hạnh là có kinh nghiệm đó. Ông nói gì, mình ở trong đó không ai thèm để ý mình này kia đó, mà mình muốn làm tốt. Mà ngay cả các đàn anh vậy, nó tự nhiên sợ mấy thằng trong đó. Mà làm ác á thì ai cũng sợ. Đàn đàn anh mà hướng thiện một cái hả, là sợ mấy người đàn em. Kỳ vậy đó. Mình thấy ta bà đâu, mình ở trong nhà mình thấy nhiều người mình ngang tàn, mình ác này kia thì ai răm rắp. Mà mình hướng thiện một cái hả, là người ta ăn hiếp mình. Thành ra mình thấy cõi này vẫn khuyến khích làm ác, vẫn khuyến khích gì? Tầm bậy tầm bài trong đó thì anh ngang tàng được. Anh ngẩng đầu lên nhìn đời được, đúng không? Nhưng mà anh mà quay trở về với thiền đó ha. Mom, mem, nghe ông Phật Thích Ca nói niệm Phật đấy ha. Ra khỏi luân hồi hả? Nó chạy tới nó tìm à. Ai? Hòa thượng nói oan gia trái chủ mình đó, đúng không? Bây giờ tưởng chơi bỏ đi hả? Không có đâu. Nó chạy tới nó đòi. Thành ra mình để ý những cái đó khó lắm. Phải cố gắng lên, đúng không? Cái đó gì? Cái phone đó, phone nó quậy cho mình te tua. Chứ mình ở trên này ai quậy mình? Phone nó ác tri thức đó hả? Có tin không? Đó là mình học về cái đó cũng hơi khó hiểu. Giờ học qua cái phần này chút xíu này cho nó dễ hiểu. Mình học cái tín chút xíu không? Là tứ giả, hồi sáng mình học tín gì? Tín căn bản này, rồi tín nó, rồi sáng mình học là tín là tu một câu A Di Đà Phật là đủ rồi, đúng không? Là đủ gì? Tu các ba la mật hạnh đầy đủ trong đó hết. Còn gì nữa? Mình học gì? Nhất tâm niệm Phật liền là đại bố thí, đúng không? Là đại trì giới, đại nhẫn nhục, đại tinh tấn, đại thiền định. Sáng mình học đó. Đại bát nhã ba la mật đó. Đầy đủ hết. Có tin không? Nếu mà tin được rồi á, anh vô được đó. Mà không tin, nghe pháp chập rồi cũng phải tin nè. Mình thấy qua sao câu A-mi-đà Phật dễ vậy mà đãi vậy ta? Thôi cứ nghe đại đi, đúng không? Ừ, nghe đại đi. Tí xíu mình học á. Anh mà nghe anh tin được á, là anh đã tu gì? Bao nhiêu vạn kiếp, tức là một vạn là 10,000 kiếp, đúng không? Mới thực sự tin được đó. Không phải dễ đâu. Bây giờ mình học đến cái tứ giả là gì? Tín tăng năng chánh tu hành, từ lời lời tha, thường nhạo thân cần chư Bồ Tát chúng, cầu học như thực hành cố. Tức là điều thứ 4 này, tín tăng, đúng không? Có thể tu hành chân chánh, từ lời lời tha là lời người đó. Thường nhạo thân cần chư Bồ Tát chúng, tức là thường thích thân cần các vị Bồ Tát để cầu học hành như thật. Cho nên đoạn này Hòa Thượng nói gì? Ngài Liên Trì đến nói đến tăng, đúng không? Ở đây mình có 4 niềm tin, đúng không ạ? Thành ra mình thấy 3 niềm tin trước gì? Không có vấn đề. Mình là tin căn bản này thì ai cũng có cái chân tâm bổn tánh, đúng không? Rồi mình tin gì nữa? Tin các pháp, ba la mật này, đúng không ạ? Rồi mình tu hành một pháp là tức là mình tu tất cả, đúng không ạ? Rồi mình tin về cái thứ nhì là tin gì? Là tin gì? Câu Phật hiệu là có vô lượng công đức. Phật có vô lượng công đức, đúng không? Thành khi mình mà tin được là mình có tất cả trí huệ trong đó, thì cái đó mình tin được, đúng không ạ? Rồi sáng mình học về, nếu mà tin gì? Một câu niệm Phật mình thật sự có đầy đủ trong đó, các vạn hành trong đó, mình cũng ép thân mình vô tin cũng ok đi, đúng không? Tại bây giờ thôi, bây giờ mình lên đây lỡ nghe theo Minh Quang hoặc là nó cô chú đây rồi cứ niệm Phật đi thì cũng như vậy đi, đúng không ạ? Trước sau mình vãng sanh thì cứ tin vậy đi. Nhưng mà cái thứ tư này khó tin ạ. Nên Hòa Thượng nói này, 4 niềm tin, 3 cái trước mình không có thành vấn đề, là no problem, đúng không ạ? Nhưng mà cái điều này nó có vấn đề, vấn đề lớn ạ. Nhưng mà được cái gì? Cuối cùng thì Đại sư Liên Trì nói gì? Thường nhạo thân cần chư Bồ Tát chúng. Thân cần các vị Bồ Tát. Thành ra tăng ở đây là ai? Là Bồ Tát tăng đó à. Quán Thế Âm Đại Thế Chí. Mình thấy A Di Đà Phật là Phật, đúng không? Còn Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là tăng đó à. Các ngài không phải là Phật. Đó là Bồ Tát Tăng. Mình thấy có 3 loại: Bồ Tát Tăng là Thanh Văn Tăng, rồi Phàm Phu Tăng. Mà Hòa Thượng nói Phàm Phu Tăng chẳng đáng tin cậy lắm. Hãy tin Bồ Tát Tăng mới thực sự đáng tin cậy, đúng không ạ? Mà Bồ Tát Tăng là ai? Mình khó biết. Nhưng mà mình lắng lòng, mình quan sát thì mình cũng có thể biết được. Mình thấy như trong Tây Phương Sắc Chỉ Yêu Sáng mình nói kể câu chuyện không? Thì Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát này cũng là phàm phu, nhưng mà sau khi Ngài vãng sanh rồi đó, mà miễn ai vãng sanh thì là điều thành Bồ Tát Tăng hết rồi. Thiệt. Cũng như ông ngoại, như mình phải promote ổng như gì? Ổng phàm phu rạc đâu? Cụ phược phàm phu. Cụ phược tức là gì? Phiền trược nhiều, đúng không? Cụ phược. Anh phàm phu mà ổng những phàm phu mà anh rạc trong đó. Anh phiền não dài đầu. Vậy mà anh tín nguyện cầu vãng sanh. Miễn vãng sanh thì là thành Bồ Tát Tăng rồi. Chứng tam bất thoái gì nữa. Mà mình thấy giờ ông có phước báo dễ sợ. Bên công giáo cũng bao nhiêu nhà thờ làm lễ cho ông. Còn bên bên này mình cũng tổng nói rồi gì. Mình đây ít người mình không biết. Có mấy người mình lúc có chân thành tâm không biết. Nhưng mà thấy gì, tất cả các liên hữu online vẫn hồi hướng cho ông niệm Phật hiểu. Rồi bên Việt Nam á, cũng nhiều chùa không nói, mà ngay chỗ mà sư bà Hảo Triều Âm á, hôm nay nè, chiều nay nè, hơn 500 vị tăng ni cúng cơm cho ổng. Đó là chưa kể gì, chưa kể là quần chúng nè, chưa kể là đại chúng không phải tăng ni. Mình quan sát thôi. Nếu anh không có phước báo làm sao anh được như vậy? Giỡn chơi, đúng không? Mình thấy không? Miễn vãng sanh, mình thấy cái công đức thực sự bất khả tư nghị. Mình không tin cũng không được, đúng không nè? Mình chỉ có một câu gì? Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Cứ giờ học theo mấy vị đó, cứ hoan hỷ, đúng không? Tùy hỷ công đức, tùy hỷ công đức. Thiền có công đức thôi, chứ mình thấy mình không tin nổi, đúng không nè? Một người cụ phước phàm phước từ bao nhiêu năm có biết Phật Pháp, có bao giờ mà ông chấp hai tay lại để mà ông cung kính Phật? Mỗi lần có bệnh hoạn vậy là cứ hai vợ chồng chú Minh Quang có nhiều cứ đem computer vô trong bệnh viện đó làm mở máy niệm Phật cho ông. Nghe nghe vậy thôi, nhưng mà ông thương cái thân thôi, tại vì mình khuyên niệm Phật thì sao cũng take care cho ông, thấy ông đúng không? Mà đến người công giáo vô á, người ta khuyên ông niệm chú, ông tại người ta take care cho ông, tiếng là ông thương cái thân ông thôi à, chứ ông có nói đâu. Vậy mà ông biết cái phước đức như vậy mà đến cuối cùng ông được như vậy, mình thấy bây giờ thực sự bất khả tư nghị. Cúng cơm cho ổng thôi nha, mà hơn 500 tăng ni tụ lại. Mình thấy bất khả tư nghị không? Mà miễn anh vãng sanh về được là điều thuộc về Bồ Tát Tăng. Tại vì chứng tam bất thối, đúng không nè? Không phải người thường đâu. Mình thấy Ngài Liên Trì không? Vãng sanh, đúng không nè? Mà Ngài là tổ thứ 8. Thành ra Hòa Thượng nói gọi Ngài là Bồ Tát Tăng cũng không có, không có quá đáng đâu. Ngài là tổ sư của Tịnh Độ Tông. Thành ra mình bây giờ mình thân cận Ngài nè, quyết không có sai lầm. Thân cận lại lão Pháp Sư Ứng Quang, vì tổ sư gần nhất mình nè. Mình thấy trên bàn thờ tổ không? Cái ngài hình cuối cùng đó, tổ sư thứ 13 đó. Văn ở sao? Mình sáng nào mình đọc gì? Quy tắc tu học của Đại Sư Ứng Quang, của Ngài đó, Đại Thế Chí Bồ Tát thì hiện đó. Rồi Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, mấy ngài bây giờ tịch hết rồi gì mà vẫn còn kinh sách mình vẫn học này. Đó là thân cận Bồ Tát Tăng đó. Mình tin được. Còn bây giờ mình thấy mình có kinh nghiệm rồi, đúng không? Phàm phu tăng thực sự người ta không xấu, nhưng mà người ta bị danh văn lợi dưỡng này, người ta không cho mình con đường tu, mà chúng sanh chạy theo vẫn không có cái con đường để ra. Mình thấy nhiều người thầy giảng Tịnh Độ, giảng vẫn lấy lý thuyết thiền, giảng cả ngày mà vẫn không hướng người ta về câu A Di Đà Phật. Mở Phật thất gì 8 tiếng đồng hồ, không niệm Phật được 5 phút. Chúng sanh thực sự khổ ai vô cùng. Mà bây giờ mình thấy gì? Như Hòa Thượng nói, bây giờ mình tìm được người nào để mình học hỏi, đúng không? Mà giờ người đó dù có danh vọng to lớn, thanh danh về đức hạnh cao đến đâu đi nữa, cũng chưa chắc để mình nương cậy. Tại sao? Vì trong Kinh Lăng Nghiêm nói thời này này, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Hằng hà sa là gì? Ganges River, sen, đúng không? nó nhiều như vậy, như số cát sông Hằng. Tại hồi đó Đức Phật giảng bên đó, người ta ngài phải lấy cát sông Hằng ngài ví dụ. Mà mình bây giờ là phàm phu mắc thịt, đúng không ạ? Không vẫn phàm phu mà thuộc là cừ phược phàm phu nữa, phàm phu phiền não tùm lum la. Mình sao biết phân biệt ai là tốt ai đây? Mà lỡ mình gì, mà lỡ mình rơi cái chân vào đó rồi ha, không biết làm sao nữa. Cho nên họ thường nói gì, sai chỉ ly gì, sai chỉ hào ly ấy, lạc lối ngàn dặm, tức là sai một ly là đi tới đâu luôn. Mà mình trong lúc gì, mình đâu có phải sống forever đâu. Cái thọ mạng của mình nó có thời gian, nó gọi là limited, đúng không? Tức là mình nói in other words gì, nói cách khác thì thời gian tu hành của mình không có nhiều. Mà lỡ mình sai lầm một chút á là hối hận vạn kiếp rồi, mất cái hóa thân huyền mạng của mình. Mình để ý coi, nhiều vị thầy mình thân cận rồi đó, mà mình lỡ rớt vô cái chuyện tình cảm, người ta làm tùm lum la mình vẫn chạy theo. Hôm qua vẫn thấy nhiều huynh đệ của mình, thời gian mình quyết chí tu hành, đúng không? Mình có cái khuyết, cái ưu điểm là gì? Mình lấy hòa thượng tình không, lúc đầu mình biết làm gì, làm thầy của mình. Mà được một cái là mình không có ngài, không biết ngài là ai, chỉ y giáo phụng hành gì. Thành ra mình y giáo nhưng mà không có dính cái ái tình vào đó, đúng không? Mà nhiều vấn đề cũng tu được thời gian, sau dính các thầy mà khi có thị hiện đó rồi, ô chạy tâm lâm là bỏ câu niệm Phật, bỏ tu. Thấy thì hay như vậy nhưng mà không tu được cái gì hết, không có lời lạc, bỏ cái huệ mạng của mình. Mặc dù chạy theo thầy đó thì rất là hay, có một vị thiền tri thức quan tâm mày, nhưng mà vẫn gì, vẫn chạy theo cái ngũ dục lục trần bên ngoài, chứ không có trở về bằng câu A Di Đà Phật. Tội nghiệp vô cùng. Giờ đi về đâu? Đâu biết đi về đâu. Còn người ta càng ngày người ta đi sâu sâu sâu vào, người ta có hướng đi. Phật Bồ Tát đưa người ta chuyên vào trong đó để đi ra. Còn mình bây giờ đi đâu? Nói hồi xưa em công phu nó vô, mà bây giờ em thấy giờ đâu có công phu đâu mà thấy không thấy, đúng không? Anh đâu có khởi được cái câu niệm Phật nữa đâu. Có ai là thiện tri thức nhắc nhở cho mình này? Đến các chùa gì vẫn thì phi nhân ngã, làm những cái việc chạy vòng vòng ở ngoài, đúng không? Giữ xe làm công làm quả. Mình thấy có chư tổ nào chạy đến chùa đi làm công quả không? Có chư tổ không? Một câu A Di Đà Phật vẫn chuyên nhất trong đó. Mà mình thấy những người thành tựu không? Vẫn chuyên nhất trong đó à. Bởi vì mình thấy tội á, tội vô cùng. Thành ra họ thường nói cái này không phải khóa đâu, mà ngài nói ngay cả ngài cũng đừng lấy là làm gì thiện trí thức, vẫn lấy các cổ đức làm thiện trí thức, đúng không? Cho mình theo một vị thầy nào mà lỡ mà rớt vô rồi á, là pháp thân huệ mạng của mình hối hận không kịp. Thành ra mình phải thân cận Bồ Tát Tăng hay Thánh Hiền Tăng, đúng không? Cũng như mình đọc ngài Liên Trì nè, Sớ Sao nè, ngài Ngẫu Ích nè, Mi Đà Yếu Giải nè. Giờ chúng mình quan thấy nó hay, nhưng nhiều người nghe thì nó chưa có hay. Không có sao đâu, hòa thượng nói không có sao. Một hai lần đầu nghe nó khô khan, đúng không? Có ai nghe pháp lần đầu mà nó mùi mẫm không? Không có. Chỉ có người yêu kiêu mới mùi mẫn thôi, chứ không có ai nghe pháp mùi mẫn hết, đúng không? Mình phải thật sự như vậy. Nhưng mà sao mình cứ nghe hoài mình thấy nó hay. Tại sao? Thật sự Phật từ bi vô cùng. Chứ nếu mà Phật mà cũng mà yêu đương kiểu đó thôi, kéo mình xuống luân hồi, thì đâu phải là Phật nữa, đúng không? Thành ra chư tổ vẫn nói đúng. Một hai lần đầu nó khô khan, tại mình chưa có cái tâm đắc trong đó, đúng không? Mình nghe tại sao Phật nói bắt mình bỏ nhiều thứ quá, đâu chịu nổi, đúng không? Phải bỏ này bỏ kia, mà trong lúc mình đang nói trường nó đã, nhưng mà sao Phật kia con bỏ, đúng không? Nếu mà con học mà con được ôm hết này thôi, con học Phật liền. Nhưng mà Phật pháp là nói gì? Nói về chính mình chứ không ai hết, đúng không? Mà mình không phải Phật bắt bỏ cái đó mà lấy cái khác nó tệ hơn Phật đâu bắt đâu. Nhưng tại mình không chịu, đúng không nè. Nhưng từ từ mình quen rồi, mình mà chua lên, mình lớn lên. Như hồi xưa mình chơi ba cái game nhỏ nhỏ, ba cái thoi á, cha mẹ mình giục mình la làng là sao, đúng không? Nhưng mà mình lớn rồi mình có thèm không? Không thèm đâu. Tức là anh mà chua rồi á, thì anh thấy những cái đó gì vẫn là lông gà vỏ tỏi. Mình thấy về cực lạc á, hưởng thụ còn gấp trăm ngàn muôn lần đấy, chứ đâu có phải bỏ hết đâu. Thiếp, mình học càng sâu vô mình thấy gì? Ở đây mình hưởng cái gì, về đó mình hưởng gấp trăm ngàn muôn lần. Ngay cả cái chuyện mà gì, feeling good, đúng không nào? Mà đây mình thấy gì? Phật bắt bỏ này kia, đúng không? Ăn này kia đó, về đó anh gấp trăm ngàn muôn lần. Tại mình bây giờ mình mới tập bỏ thì mình thấy nó uổng, đúng không nè. Thành mình mới nghe nó khô khan. Không sao hết, chưa có tâm đắc. Mà nếu mà có tâm đắc rồi, nó ý vị mỗi lần học nó gì, nó gọi là gì, nồng đậm hơn, đúng không? Tức là mình thấy uống nó ngon hơn. Cũng như mấy người uống trà nó mới uống đâu ngon. Nhưng mà anh biết dẫm xà rồi thì anh thấy đời nó khoái chí, đúng không nè. Cho nên mình học rồi mình tu tập thì không có gì sướng bằng. Mà cái happy, mình gọi là happy gì? Là gì? Cái sự hỷ duyệt từ trong nội tâm mình phát ra. Hay là mình nói tên Phật Pháp mình gọi là pháp hỷ sung mãn, đúng không? Mình mới nghe thì thôi nghe vịt say sấm. Ông nói thì kệ ông. Nhưng mà khi anh hiểu rồi thật sự, anh thực hành ông nói, anh thấy đời nó khoái chí vô cùng. Nè. Mà đọc đến mức khô khan không có ý vị gì, tức là mình gì, mình chưa hiểu căn bản, không có tâm đắc gì hết, mình chưa có thụ dụng được gì hết, thì không sao, cứ ở đó đi. Anh sống lâu anh cũng ra lão làng, đúng không? Nay mai hả, anh thấy đã quá ta, đúng không? 10 năm trước mình thấy quải, sao bây giờ đã vậy? Thì lúc đó anh đã vô rồi đó, pháp hỷ sung mãn. Nói thì hôm nay mình học đến đó thôi ha. A Mi Đà Phật.